Chiến thần Hào Môn, chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 166 chương đồng ý hắn ký. Huống chi, ngay từ đầu trong hội nghị thảo luận hợp tác phương, chính là cây thông tập đoàn, làm sao có thể không phù hợp cái này Ngọc Long tập đoàn, vậy là cái gì công ty, nàng trước thậm chí ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương, người vừa mới để làm chi không cho ta tiếp tục hỏi hắn. Lâm Vũ Trân đi tới, Giang Ninh cho nàng rót một chén trà. Anh nợ em một câu yêu thương, trước uống ngụm trà thấm giọng nói. Giang Ninh cười cười, hắn sớm đã có chuẩn bị, ngươi hỏi thế nào, hắn đều có thể trả lời tới, còn có thể để cho ngươi không lời nào để nói. Anh nợ em một câu yêu thương, đây nhất định có chuyện, đương nhiên là có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh lấy điện thoại di động ra, vừa mới nghe được Cao Vĩnh nói câu nói đầu tiên, hắn cũng cảm giác có vấn đề. Mà nghe được đổi nhà đầu tư, đổi thành cái gì Ngọc Long tập đoàn, Giang Ninh ngay lập tức sẽ đưa cái này tên phát cho Cao Bồi, làm cho hắn dùng trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ ràng cái công ty này bối cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, quả nhiên, vấn đề rất lớn, chính ngươi xem đi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đem điện thoại di động đưa cho Lâm Vũ Trân, Lâm Vũ Trân đặt chén trà xuống, lập tức tiếp nhận nhìn. Sắc mặt của nàng, dần dần trở nên xấu xí, càng mang theo một chút tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngọc này Long tập đoàn sau lưng chân chính cổ phần khống chế người, là tỉnh thành Vô Gia. Cái kia suýt chút nữa hại chết mình Vô Gia, anh nợ em một câu yêu thương, Cao Vĩnh sao lại thế theo chân bọn họ cấu kết đến cùng nhau. Không nghĩ tới a, cái này Vô Gia chợt bắt đầu trả thù chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh mặt không chút thay đổi, nhìn không ra là sinh khí vẫn là cái gì, hắn căn bản là không có đem một cái nho nhỏ Vô Gia để vào mắt, chỉ là hiếu kỳ, những con kiến hôi này, lẽ nào đều như vậy không muốn sống sao? Bọn họ chỉ sợ là muốn thông qua hạng mục này, làm cho Lâm Thị gặp tổn thất trọng đại, tính toán đáng đánh a, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thản nhiên nói, nhưng bọn họ sao lại thế dễ dàng như vậy đã đột phá Cao Vĩnh? Hắn là Lâm Thị Nguyên lão à, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân chưa nói, Lâm Văn âm thầm khen ngợi Cao Vĩnh mấy lần, nói kinh nghiệm của hắn cùng năng lực có thể giúp cho chính mình, nhất là Cao Vĩnh cái này nhân loại không có dã tâm, rất an toàn. Là nhân thì có nhược điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn Lâm Vũ Trân liếc mắt, không có nhược điểm người là không tồn tại. Lâm Vũ Trân bất chấp hiếu kỳ hỏi Giang Ninh nhược điểm là cái gì, hắn hiện tại đầy đầu đều là Lâm Thị tập đoàn phát triển. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu quả thật làm cho Cao Vĩnh đi ký, vậy lên Vô Gia thỏa đáng, tổn thất tiền không nói, càng là mất đi cùng cây thông tập đoàn cơ hội hợp tác, thậm chí, lật lọng tổn hại chính là tín dự. Lâm Thị tập đoàn muốn phát triển, lúc này mới vừa mới bắt đầu tựu ra hiện tại chuyện như vậy, đường sau này làm sao còn đi. Anh nợ em một câu yêu thương, một chiêu này, thật đúng là đủ ác độc a, vậy làm sao bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng ý hắn ký, Giang Ninh ngón tay ở trên bàn gõ một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Trân cho là mình nghe lầm. Đồng ý hắn ký, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này rõ ràng có vấn đề hợp đồng, Giang Ninh để cho mình đồng ý Cao Vĩnh đi ký. Chứng kiến Giang Ninh biểu tình, Lâm Vũ Trân biết Giang Ninh không có nói đùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, nàng không có hỏi nhiều, nếu Giang Ninh nói như vậy, vậy hắn khẳng định có sở an bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân đi tới trước bàn làm việc cầm điện thoại lên, lập tức cho Cao Vĩnh đánh tới. Trở về phòng làm việc Cao Vĩnh, trong lòng đang nghĩ ngợi, buổi tối cho phép như mây sẽ cho mình cái gì kinh hỉ, hắn càng ngày càng mong đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang nghĩ ngợi, điện thoại vang lên, xem ra là Lâm Vũ Trân phòng làm việc dãy số, hắn lập tức chuyển được. Lâm Tổng, ngài đồng ý tốt, mời Lâm Tổng yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Để điện thoại xuống, Cao Vĩnh con mắt đều híp lại, khuôn mặt hưng phấn. Dùng sức nắm chặt quyền. Mỹ A, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã có chút đợi không nổi, muốn rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp cho phép như mây gọi điện thoại. Cho phép Tổng, ta muốn không cần chờ đến ban đêm, hợp đồng lấy tới A, chúng ta bây giờ liền hẹn địa phương ký. Hắn là nhất khắc cũng không muốn đợi thêm nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên đầu điện thoại kia cho phép như mây vừa chuẩn bị xong hợp đồng. Nàng hé mắt mang trên mặt một loại mị hoặc nhìn về phía ngồi một bên với thả. Anh nợ em một câu yêu thương. Với thiếu cái này Cao Vĩnh có chút không thể chờ đợi. cách chương.